Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiều Kiều chỉ là một mắt xích nhỏ trong vụ việc Hy bị tra hỏi. Cô ta nhanh chóng khai nhận tất cả, không mất quá nhiều thời gian. Lục Trầm sau đó ra lệnh cho Chu Phú Quý đưa cô ta về trước. Riêng Trương Vi Vi, anh quyết định tự mình thẩm vấn. Trong căn phòng thẩm vấn trống trải, không khí nặng nề bao trùm. Trương Vi Vi cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Lục Trầm ngồi đối diện, giọng nói trầm ổn. Trương Vi Vi, thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Cô hãy nắm lấy cơ hội duy nhất này. Trương Vi Vi khẽ run rẩy. Một lúc sau, cô ả mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt. Thời gian trước, khi anh từ chối tôi thực sự rất đau khổ. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy chán nản, mất phương hướng. Chính lúc đó, Ngô Bình xuất hiện. Anh ta nhận ra tôi đang có tâm sự nên tìm cách an ủi, trò chuyện với tôi. Từ đó, tôi và anh ta quen biết nhau. Cô ả dừng lại, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Chúng tôi chọn gặp nhau ở khe núi lớn vì anh ta đã có vợ. Còn tôi, dù gì cũng là con gái chưa chồng, nếu qua lại với một người đàn ông đã có gia đình, chắc chắn sẽ bị người ta dị nghị. Vì vậy, tôi chọn nơi kín đáo để có thể thoải mái tâm sự. Nói đến đây, đôi mắt Trương Vi Vi đỏ hoe, chất chứa sự căm phẫn. Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại lợi dụng sự tin tưởng của tôi. Ban đầu, anh ta chỉ lắng nghe, an ủi tôi, tỏ ra là người biết cảm thông. Tôi cứ ngỡ mình tìm được một người bạn để sẻ chia. Nhưng thực ra, anh ta đang từng bước dụ tôi nói ra hoàn cảnh của mình. Giọng cô ả nghẹn lại, nhưng vẫn tiếp tục. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng anh ta đã điều tra ra quá khứ của tôi ở quê nhà. Biết được, tôi từng bị một tên lưu manh xâm hại khi còn học trường y. Nhắc đến chuyện này, đôi vai Trương Vi Vi run lên, ánh mắt tràn đầy bi thương. Bố mẹ tôi đã rất vất vả để che giấu chuyện đó. Ngoài họ và công an ra, không ai khác biết cả. Tên đó cũng đã bị bắt và chịu trừng phạt. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi bóng ma quá khứ, có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng không, Ngô Bình đã dùng chính vết thương ấy để uy hiếp tôi. Cô ả cười khổ, anh ta nói, nếu tôi không nghe lời, anh ta sẽ tung chuyện này ra cho tất cả mọi người biết. Anh có hiểu không, tôi không thể chịu đựng được việc mọi người bàn tán, thương hại hay dè bỉu mình. Tôi không muốn sống lại những tháng ngày tủi nhục đó. Ngừng một lát, cô ả nhìn thẳng vào Lục Trầm, giọng nói tuyệt vọng. Không còn cách nào khác, tôi đành phải thỏa hiệp. Lục Trầm yên lặng nghe cô ta nói, đôi mắt không gợn chút cảm xúc. Một lúc sau, anh mới chậm rãi hỏi, trước khi nhờ cô làm chuyện hôm nay, anh ta đã bảo cô làm việc gì khác không? Trương Vi Vi cắn môi, cúi đầu, như đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Mỗi lần anh ta mang thuốc đến, anh ta đều kèm theo một ít hàng khác. Tôi biết đó là hàng cấm. Lục Trầm nhíu mày, cô biết đó là hàng cấm, nhưng vẫn tiếp tay cho anh ta. Tôi không muốn. Nhưng tôi không dám phản kháng. Giọng cô ả lạc đi. Ban đầu, tôi cũng không biết bên trong là gì. Nhưng vì tò mò, tôi đã mở ra xem. Và tôi biết rõ, những thứ đó đều là hàng cấm. Nhưng lúc đó, tôi không còn đường lui nữa. Lục Trầm trầm giọng, doanh trại của chúng ta đã phải trả giá rất nhiều để bắt giữ những kẻ buôn lậu hàng cấm. Cô biết rõ điều đó, nhưng vẫn tiếp tay cho chúng. Cô không thấy mình đáng trách sao? Trương Vi Vi cắn môi đến mức rướm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ả biết, bây giờ không thể giấu giếm thêm được nữa. Nếu muốn giảm nhẹ tội, cách duy nhất là thành khẩn khai báo. Anh Lục, tôi biết mình sai rồi, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi đã giúp Ngô Bình vận chuyển hàng cấm vài lần. Tôi thực sự không đủ dũng khí để tố giác anh ta. Tôi sợ hãi, tôi không muốn dính vào chuyện này, nhưng tôi không thể thoát ra được. Cô ả ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết. Anh nhất định phải giúp tôi. Tôi không phải kẻ chủ mưu. Tất cả đều do anh ta ép buộc. Lục Trầm nhìn cô ta một lúc lâu, rồi lạnh nhạt nói. Cô đừng kích động, bình tĩnh kể tiếp đi. Trương Vi Vi lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lý do tôi muốn rời khỏi quân đội, chủ yếu cũng vì chuyện này. Tôi nghĩ rằng chỉ cần rời đi, tôi sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của Ngô Bình. Nhưng anh ta không chịu buông tha. Khi biết tôi muốn ra đi, anh ta không hề ngăn cản, ngược lại còn bảo tôi giúp anh ta làm một việc cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành, anh ta sẽ để tôi yên. Cô ả cười cay đắng. Vậy nên, tôi đã làm chuyện hôm nay. Cô ả nhìn Lục Trầm, nước mắt rơi lã chã. Anh Lục, tôi sai rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi. Anh hãy cứu tôi còn trẻ, tôi không muốn chết. Lục Trầm vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Anh không hề có chút thương cảm nào dành cho cô ta. Trương Vi Vi, cô vốn là một nạn nhân, nhưng lại lựa chọn trở thành kẻ phạm tội. Cô biết mình sai ở đâu chứ? Trương Vi Vi cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. Tôi biết, tôi sẵn sàng hợp tác, sẵn sàng làm chứng, chỉ cần có thể lập công chuộc tội. Lục Trầm quan sát cô ta một lúc, rồi đứng dậy. Những gì cô khai hôm nay rất quan trọng. Sau này, cô sẽ phải ra làm chứng trước tòa. Nếu thực sự muốn lập công chuộc tội, hãy phối hợp điều tra một cách nghiêm túc. Trương Vi Vi nặng nề gật đầu. Tôi hiểu rồi. Lục Trầm không nói thêm gì, xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Khi quay lại văn phòng, Tần Chiêu Chiêu vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tần Chiêu Chiêu bước ra khỏi phòng. Thấy Lục Trầm quay lại, cô tiến lên hỏi. Lục Trầm, tình hình sao rồi? Lục Trầm không trả lời ngay mà đi thẳng đến bên điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị. Anh nhấc máy, gọi đến tiểu đoàn 2. Ban đầu, không gặp được Tôn Vĩ, người trực tổng đài nói sẽ chuyển lời. Một lát sau, đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Lục Trầm đi thẳng vào vấn đề. Tôn Vĩ, Ngô Bình đã lợi dụng chức vụ để buôn lậu hàng cấm, bị tình nghi phạm tội. Bằng chứng đã có, tôi yêu cầu các anh lập tức bắt giữ hắn. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh thêm, không được làm dùm beng, kiểm soát chặt chẽ nhưng phải bí mật. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ phía tiểu đoàn 2, Lục Trầm đặt điện thoại xuống. Cách Trương.